Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày hôm nay anh gọi điện cho Cảnh Vãn Tình. Nhưng lần nào gọi tới không phải không ai nghe máy, thì cũng là đường dây bận. Dù có cố gắng gọi cớ nào cũng không thể nghe được giọng nói của cô. Anh vốn tưởng rằng những lời anh nói trong buổi tiệc hôm đó đã rất rõ ràng rồi. Đã bày tỏ tình cảm của mình hết sức rõ ràng. Cô cũng nên có biểu hiện như người con gái khác thường, hay có chứ. Nhưng cô không những không đón nhận anh, ngược lại còn giữ khoảng cách với anh hơn. Vãn Tình, nghe Lệ Tân nói có người ở dưới lầu tìm em. Lúc Vãn Tình đi ra từ phòng im, một đồng nghiệp cười mờ ám nói với cô. Có phải chính là anh Lục đẹp trai, Lục Yến Tùng, lần trước đã tuyên bố em là bạn gái trên TV hay không? Chị đoán nhất định là anh ta rồi. Em mau xuống đi, những tài liệu này cứ giao cho chị là được rồi. Đồng nghiệp kia nhiệt tình đón lấy sắp tài liệu trong tay cô. Vãn Tình thoáng sửng sốt. Lục Yến Tùng, anh ấy thực sự tới công ty tìm mình sao? Suốt nửa tháng nay cô không nhận điện thoại của anh, hơn nữa vì để tránh anh. Cho dù chú Lục có gọi điện bảo cô và Thiên Tình để ăn cơm, cô cũng từ chối, nói hôm khác sẽ tới. Cho nên nửa tháng nay cô chưa từng gặp Lục Yến Tùng. Cô nghĩ Lục Yến Tùng hẳn là đã từ bỏ mình rồi. Dù sao một người kiêu ngạo như anh ta sao có thể bám mình không rời như thế. Nhưng hôm nay có đúng là anh hay không? Trong lòng bỗng xôn xao mong đợi, nhưng cô không có ý định xuống gặp anh. Vãn Tình, sao còn ngẩn người ra đó, còn không mau đi đi. Đồng nghiệp cười đẩy cô. Lúc này cô mới hoàn hồn, không đi xuống lầu mà lấy tài liệu trong tay đồng nghiệp. Tài liệu này cứ để em đưa cho tổng giám đốc. Không xuống đó sao? Lục Yến Tùng không phải bạn trai em. Vãn Tình khẽ cười giải thích. Không phải, giấu ngoài. Người sáng mắt ai cũng đều có thể nhìn thấy được đó cô. Tuyên bố trước giới truyền thông như vậy còn không phải hay sao? Vãn Tình không nhiều lời giải thích nữa, vì có một số chuyện dù có nói thế nào người khác cũng không tin. Gọi điện thoại xuống của Lệ Tân, căn dặn mấy câu xong cô mới mang tài liệu vào trong phòng tổng giám đốc. Lục Yến Tùng bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, yên lặng chờ đợi bóng sáng quen thuộc xuất hiện. Nhưng Vãn Tình không có xuất hiện, mà người đến là nhân viên Lệ Tân. Xin lỗi anh, người trên kia nói cô Cảnh Vãn Tình hiện tại không có công ty. Người kia nói lại với Lục Yến Tùng những lời Vãn Tình đã dặn. Dường như sớm đoán được cô ta sẽ nói như thế, vẻ mặt của Lục Yến Tùng cũng không có gì là kỳ ngạc, chỉ gật đầu nhướng mày nhìn cô, không nhanh không chậm nói. Biết rồi, gọi điện cho tổng giám đốc của cô, hỏi anh ta xem bây giờ có rảnh hay không. Nhưng muốn gặp tổng giám đốc cần phải có hẹn trước ạ. Sáng vẻ của nhân viên Lệ Tân có chút áy náy. Tôi tên Lục Yến Tùng, muốn nói vài lời với tổng giám đốc của cô. Lục Yến Tùng thản nhiên ngắt lời nhân viên kia. Cô nhân viên thoáng sửng sốt. Lục Yến Tùng, cái tên này chỉ cần là người có chút quan tâm đến giới giải trí hẳn là sẽ vô cùng quen thuộc. Anh Lục, phiền anh đợi một chút, tôi sẽ lập tức gọi điện. Được, Lục Yến Tùng gật đầu ung dung tiếp tục chờ đợi. Cảnh Vãn Tình, em giỏi lắm, dám tránh mặt tôi. Lần này tôi muốn thử xem em còn trốn đường nào được nữa. Vãn Tình mang báo cáo quý vào trong phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc vừa lật một trang còn chưa kịp xem thì có điện thoại. Sau khi nghe xong liền vội vã đứng dậy. Sao thế ạ? Tổng giám đốc có việc gấp hay sao? Vãn Tình nhìn tổng giám đốc của mình. Có khách quý tới chơi, bây giờ tôi phải đích thân xuống dưới lầu tiếp đón. Báo cáo cứ đặt ở đây đi. Nhìn dáng vẻ vội vàng kia, xem ra là một ông chủ lớn nào đó. Vâng, tôi sẽ đi pha trà mang đến ạ. Vãn Tình chú đáo nghĩ. Ừm, đi đi. Người kia đáp một tiếng rồi vội vã ra khỏi phòng làm việc. Vãn Tình không suy nghĩ nhiều, chỉ đặt tài liệu trên tay xuống bàn làm việc rồi xoay người đi pha nước. Cô đun nước sôi, pha ra hai cốc trà mang ra ngoài. Mấy đồng nghiệp nữ đang túm tụm lại với nhau to nhỏ bàn tán. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Vãn Tình vừa đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc vừa tò mò hỏi các cô. Đang nói về người khách của tổng giám đốc, tất cả mọi người đều ăn ý nháy mắt. Vị khách nào thế lại khiến trong mọi người nhọc lòng bàn tán. Các đồng nghiệp nhìn nhau cười. Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Được rồi, cô mau mang trà vào đi. Vãn Tình cảm thấy mọi người có gì đó rất lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi tới gõ cửa phòng. Nghe được tiếng của tổng giám đốc liền đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa kia, cô lập tức ngẩn người, tay cầm khay trà không khỏi siết chặt. Anh ngồi đưa lưng về phía cửa, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái Vãn Tình liền nhận ra. Không biết vô tình hay cố ý, dù nghe thấy tiếng động ở phía cửa nhưng anh vẫn không quay đầu lại, chỉ mãi mê nói chuyện gì đó với tổng giám đốc của cô. Vãn Tình, còn ngây người ở cửa làm gì, mau bưng trà đến đây. Tổng giám đốc cười ngoắc tay cô gọi đến. Tổng giám đốc gọi cô mới giật mình sự tỉnh. Lục Yến Tùng vẫn không quay đầu lại. Cô không hiểu được rốt cuộc trong lòng anh đang tính toán cái gì nữa, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười bưng trà đi tới. Cô cúi đầu đặt từng cốc trà trước mặt tổng giám đốc và anh. Theo phản ứng tự nhiên liếc mắt nhìn anh. Tới lúc bước vào anh vẫn không hề nhìn tới cô, nhưng khi cô ngước mắt lên thì lập tức chạm phải tầm mắt của anh. Ánh mắt sâu thẳm của anh mang theo sự lạnh lẽo khiến cho lòng vẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net